Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3910, Tam Sát Kiếm Trận. Có lẽ không muốn nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch từ ngón tay gạt ra một giọt máu. Tâm niệm vừa động, trôi nổi ở giữa không trung giọt máu kia từ đó phân chia. Biến thành hai giọt, tùy theo Lâm Bạch đôi mắt lóe lên. Hai giọt huyết biến thành bốn giọt, bốn giọt biến thành tám giọt. Thẳng đến cuối cùng, Lâm Bạch giọt máu đầu tiên phân chia thành mấy ngàn sợi tơ máu. Lúc này, Lâm Bạch lấy ra một sợi tơ máu rót vào đỉnh tròn bên trong. Bị một con kim giáp trùng thôn phệ. Sau đó Lâm Bạch liền cảm giác được mình cùng kim giáp trùng này có như không liên hệ. Rất yếu, nhưng đích thực tồn tại. Lâm Bạch biết rõ loại này yếu kém liên hệ. Duy trì không được bao lâu. Đỉnh nhiều một tháng thời gian. Kim giáp trùng liền sẽ thoát ly khống chế của mình. Bất quá đối với Lâm Bạch mà nói. Thời gian một tháng, cũng đủ rồi. Con quạ đã từng chỗ qua. Trong vòng ba tháng cự thần liền sẽ đi khắp thiên thần mộ mỗi một chỗ. Bây giờ Lâm Bạch tại cái này trên núi lớn tế luyện pháp bảo đều hao phí hơn một tháng thời gian. Nếu là không có tính sai, tối đa một tháng về sau, cự thần liền sẽ sớm đến nơi. Một tháng thời gian, đã đủ rồi. Lâm Bạch tâm niệm trầm xuống, đem tất cả tơ máu rót vào đỉnh tròn bên trong, cho kim giáp trùng thôn phệ. Cùng lúc đó, Lâm Bạch lại gạt ra mặt khác giọt máu, bắt trước làm theo, chia ra thành mấy ngàn tơ máu, rót vào đỉnh tròn bên trong. Coi như Lâm Bạch đem mỗi một giọt máu tươi đều chia ra thành mấy ngàn tơ máu. Nhưng Lâm Bạch tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Tiêu hao vẫn là như thế kinh người. Hai ngày sau, Lâm Bạch toàn thân máu tươi cơ hồ bị tranh thủ. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, thoáng như một vị người sắp chết. Cái này hai ngày thời gian bên trong. Lâm Bạch lần lượt lấy ra giọt máu, cho ăn kim giáp trùng. Sơ bộ nắm trong tay tiếp cận có 20 vạn chỉ kim giáp trùng số lượng. Lâm Bạch bất đắc dĩ nhất định muốn dừng lại chữa thương. Từ trong cung điện Bạch Ngọc tìm ra số lượng không nhiều có thể phục dụng đan dược chữa thương. Lâm Bạch cũng không tại lo lắng là cảnh giới gì phục dụng rồi. Trực tiếp nuốt vào trong miệng, vận dụng thôn phệ kiếm hồn luyện hóa. Cũng may Lâm Bạch tu luyện ngũ hành đạo thể, tại tăng thêm có đan dược chữa thương phụ tá. Ngắn ngủi nửa ngày ở giữa liền nhường thương thế khôi phục lại đỉnh phong. Cái này sức khôi phục kinh người nhường Lâm Bạch đều có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù không phải cái gì nghiêm trọng thương thế, nhưng hao tổn nhiều như thế tinh huyết cùng tinh khí thần. Thời gian ngắn bên trong muốn khôi phục lại đỉnh phong, cũng không phải là nhẹ nhõm có thể làm được. Tu vi cảnh giới càng cao, liền không dễ dàng thụ thương. Nhưng đồng dạng đạo lý, tu vi cảnh giới càng cao, một khi thụ thương, thương thế sẽ rất khó khép lại, cho nên tại linh giới thường thường có thể nhìn thấy rất nhiều thụ thương người tu hành. Liều mạng muốn tìm được các loại đan dược chữa thương, thương thế khôi phục về sau. Lâm Bạch tiếp tục luyện hóa kim giáp trùng, lại hao phí nhiều ngày thời gian, lúc này mới đem tất cả kim giáp trùng toàn bộ luyện hóa. Đây là, Lâm Bạch lại từ trong túi trữ vật lấy ra một vật. Cái này chính là một tòa tổn hại tiểu tháp. Kiếm trận tháp, bây giờ U Minh phi kiếm đã luyện chế hoàn thành. Chờ triệu hồi vô cấu phi kiếm về sau, Lâm Bạch liền coi như là có được ba thanh phi kiếm. Cũng là thời điểm tiến vào kiếm trận tháp, lại tìm một bộ kiếm trận. Kiếm trận tháp mở ra, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, tiến vào bên trong. Kiếm trận tháp 10 năm như một ngày, cũng không có biến hóa quá lớn. Lâm Bạch cũng không tại nhiều lưu. Thẳng đến tầng thứ ba mà đi. Đi vào tầng thứ ba bên trong. Phá vỡ pháp trận về sau. Tiến vào bên trong. Bốn phía thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực đỉnh lô sáng lên. Chiếu sáng bốn phía trên vách tường văn tự. Lâm Bạch định thần nhìn lại. Sâu kín thì thầm. Tam sát kiếm trận. Trên vách tường khắc đầy lít nha lít nhít văn tự cùng một chút đồ quyền. Giảng giải cặn kẽ lấy tu luyện tam sát kiếm trận áo nghĩa cùng hạch tâm yếu lĩnh. Tam sát kiếm trận, chính là một bộ công phạt chi thuật kiếm trận. Không có đủ bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. Phi kiếm ra, thiên sát, địa sát, nhân sát, giết hết vạn vật, lệ khí cực nặng, bá đạo tuyệt tinh. Bất quá Lâm Bạch nhìn về sau, đến là trong lòng vui vẻ. Bây giờ hắn liền cần loại này thẳng tiến không lùi, giết hết thiên hạ kiếm trận, để đền bù chính mình trên tu vi không đủ. Ít khi về sau, Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại tầng thứ ba bên trong, đem tam sát kiếm trận nhớ kỹ trong đầu. Trong lòng thôi diễn tam sát kiếm trận vận hành huyền bí. Mấy ngày về sau, Lâm Bạch từ bên trong kiếm trận tháp đi tới, đứng tại cái này một tòa bị sinh hoạt đốt cháy khét trên núi lớn. Nhìn về phía trước mênh mông thiên địa, đôi mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, liền lựa chọn nơi này đi, cùng cự thần quyết chiến. Lâm Bạch nhìn xem trong yêu thần lĩnh tráng lệ bất phàm dãy núi địa mạo. Trong lòng dần dần kiên định, tính toán thời gian, bây giờ cũng đi qua nửa tháng rồi. 3 tháng cự thần liền sẽ đi khắp thiên thần mộ. Có lẽ khi hắn đi vào yêu thần lĩnh thời điểm, đều không cần 3 tháng. Nhiều nhất, 2 tháng, vậy liền không kém lắm. Bây giờ ta có thể làm, ta đều làm, tiếp xuống liền muốn giao cho thiên mệnh rồi. Nên triệu hoán vô cấu phi kiếm rồi. Lâm Bạch thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm niệm vừa động, liên thông vô cấu phi kiếm, ngũ hành đạo thể tu luyện tới sơ kỳ. Thời gian ngắn bên trong Lâm Bạch cũng không đủ linh vật, không cách nào đột phá đến trung kỳ giai đoạn. U Minh phi kiếm luyện chế hoàn thành, tam sát kiếm trận cũng đơn giản quy mô. Đồ Long kỹ, kiếm nhất, lại lần nữa ôn tập một lần, lĩnh hội không ít tâm tư phải, khiến cho uy năng lại tăng một bậc. Mấy trăm vạn chỉ kim giáp trùng có thể khống chế 1 tháng thời gian. Đối với Lâm Bạch mà nói, đã đầy đủ. Bàn cờ trắng đen đã đem chung quanh 10 vạn dặm phân chia giới vực. Trong đó pháp trận vận chuyển, tùy thời chờ lệnh, 9 chiếc phá hiểu tồi thành xa cũng bị Lâm Bạch an trí trong bóng tối. Chỉ chờ Lâm Bạch thôi động, trong ngũ hành cung điện cơ hồ hữu dụng đồ vật, đều bị Lâm Bạch lấy ra rồi. Còn lại đồ vật, Lâm Bạch đại đa số đều không thể thi triển. Coi như trước mặt có thể thi triển, cũng không thuận buồm xuôi gió. Mà lại trong ngũ hành cung điện, lấy Lâm Bạch phán đoán, cũng chỉ có đen bàn cờ cuộn, 9 chiếc phá hiểu tồi thành xa cùng kim giáp trùng uy năng lớn nhất. Kim giáp trùng nguyên bản đều không lọt nổi mắt xanh của Lâm Bạch. Thế nhưng là hắn số lượng nhiều a, mấy trăm vạn chỉ cũng là cực kỳ khủng bố. Lâm Bạch xem như đã lấy ra chính mình tất cả thủ đoạn cùng át chủ bài. Muốn cùng cự thần liều mạng. Nếu là như vậy thủ đoạn đều không làm gì được cự thần. Cái kia Lâm Bạch cũng nghĩ không ra mặt khác biện pháp tốt hơn rồi. Khôi phục nguyên khí về sau, Lâm Bạch đồng thời không có gấp triệu hồi vô cấu phi kiếm, mà là tự tay viết tại 2 phong thư. Lấy kiếm ý cùng tu vi đem giấy viết thư đóng kín. Cái này 2 phong thư bên trên, một phong bên trên viết man cổ đại lục thân hữu thân mở. Lâm Bạch tuyệt bút. Mặt khác một phong thư bên trên viết ân sư lăng thiên tử thân mở. Nghịch đồ Lâm Bạch tuyệt bút. Nhìn xem 2 phong thư. Lâm Bạch thấp giọng hô. Con quả, ta biết ngươi không có đi xa. Ra đi. Lâm Bạch thanh âm vừa mới sau khi chuyển đi. Một mực màu đen con quả ra sức vỗ động cánh. Đi vào tòa này đốt cháy khét núi cao bên ngoài. Lâm Bạch đem cái này 2 phong thư ném cho con quả. Thấp giọng nói. Nếu là ta chết rồi, cái này 2 phong thư làm phiền ngươi chuyển giao. Tốt, vừa vặn ngươi chết, cũng phải có người cho ngươi trả nợ a. Nói xong, con quạ quay người bay mất. Hắn nhìn ra được Lâm Bạch tại tòa núi cao này bên ngoài đã bố trí xuống thiên la địa võng. Coi như hắn một đường bay tới, đều cảm giác nguy cơ trùng trùng. Các loại rời đi tòa kia đốt cháy khét dãy núi về sau, con quạ nhìn thoáng qua 2 phong thư, viết cho man cổ đại lục thân hữu tin. Con quạ nhìn thoáng qua sau đó liền thu vào trong chữ vật đại. Nhưng làm con quạ trông thấy phong thư thứ 2 bên trên 3 chữ kia thời điểm, đồng tử đột nhiên nổ tung. Lăng thiên tử, hắn lại là lăng thiên tử đồ đệ. Con quạ đồng tử trừng lớn, trong đầu một mảnh biến mất đã lâu ký ức dần dần hiển hiện. Tại cái kia đoạn trong trí nhớ, hắn nhìn thấy một vị vĩ ngạn bóng người, tay nâng đầy trời tinh thần, chân đạp núi thay biển máu, bệ nghệ thiên hạ, tung hoành vạn cổ. Hết chương.